Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2333. Chương 2333. Có hoài bão Hứa Bân. Không cả cơm vậy cũng chỉ có thể ăn mình. Trở lại Tương Uy, Vạn Phong mang văn Trung Quốc ở bên đường một cái ăn vặt bộ ăn một tô mì. Thật lâu chưa ăn qua mì sợi. Hai cái trứng luộc trong nước trà thả chút lạt tiêu du. Người nào đó lại muốn một cái chiên rau. Mồ hôi cũng nếm ra. Vạn Tổng, ngươi sinh ăn trái ớt không cay sao? Văn Trung Quốc xem Vạn Phong ken két nhai sinh chiên rau một mặt không nói ra là dạng gì diễn cảm. Làm sao không cay? Ăn được chính là cái này cay sức lực. Ngươi muốn không? Văn Trung Quốc lắc đầu. Ta chỉ sợ ăn trái ớt. Từ nhỏ chỉ sợ. Cái này là có thể thay đổi. Nói cho ngươi cái bí mật. Ngươi có thể ăn được hay không trái ớt quyết định bởi tại ngươi sẽ hay không cưới một cái yêu ăn. Trái ớt lão bà. Nếu như lão bà ngươi không thích ăn trái ớt. Nhà ngươi một năm cũng sẽ không mua hai lần trái ớt. Ngươi già không ăn dĩ nhiên là sẽ không thích ăn. Chính là nguyên lai thích ăn ăn vậy sẽ từ từ hời hợt. Xem người nào đó có một cái yêu ăn trái ớt lão bà. Cơ hồ ngày ngày trên bàn cơm đều có trái ớt. Ngươi không ăn vậy sinh thử kéo cho ngươi luyện ra. Nhưng mà cái này một cái định lý có lúc vậy không nhảy. Nhiều năm như vậy Trương Tuyền liền không luyện ra. Ăn cái loại đó trái hồng tiêu còn có thể. Tiêm tiêu là kiên quyết không ăn. Ăn xong mì sợi mới 12 giờ. Cái này thời gian đi cố gắng lên đứng ngay ngắn xem sớm một chút. Chiêm Hồng quý nhà không biết ăn không ăn cơm chưa xong. Lại cùng nửa giờ lại đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Vạn Phong từ quán mì đi ra. Qua vậy cái thông hướng trong thôn đường. Đi qua Hảo Lợi truyền tin trước cửa. Cao Phong người một nhà đang dùng cơm. Hồng Hoa vừa vặn thấy được Vạn Phong liền kêu một tiếng. Vạn Tổng, không đi vào ngồi một hồi mà nha. Vạn Phong vốn là chuẩn bị đến Hứa Bân nhà đi ngồi một hồi. Nghe vậy không thể làm gì khác hơn là quẹo cua. Một chậu lớn chua rau còn có nấu cải trắng và tương ớt. Hồng Hoa cũng là một yêu ăn trái ớt chủ nhân. Nàng thích ăn nhất chính là cầm cải trắng nha củ cải chùm tua tử nha dùng trắng nước nấu chín. Sau đó dùng chiên rau xào tương thấm ăn. Đời trước Vạn Phong vô số lần châm chọc qua nàng đây là nuôi heo. Cái này nhất thế vẫn là cái này tướng gấu. Nhà hắn đứa nhỏ bưng cái chén cơm bên trái xem bên phải xem. Mặt đầy non nớt không thể yêu. Vạn Tổng tới, ăn rồi chưa? Chưa ăn ở nơi này ăn chút. Vạn Phong đi bên phải chỉ một cái. Mới vừa rồi ăn tô mì. Ta nói các ngươi đây cũng quá lừa bịp. Xem các ngươi nhi tử một bộ uống thuốc diễn cảm. Cái này cũng không lừa bịp nha. Ta cái này chua trong thức ăn thả không thiếu thịt. Đứa nhỏ liền không mấy cái thích ăn chua món ăn. Ngươi chính là thả nhiều hơn nữa thịt nó cũng không phải là chua rau vị sao. Vạn Phong chỉ là ở chỗ này đánh cái chạm hỏi thăm một chút bọn họ buôn bán tình trạng sau đó liền. Đi tới Hứa Bân nhà. Hứa Bân làm ăn kết cấu vậy phát sanh biến hóa. Lầu một vẫn là phòng game. Bất quá chơi game cơ hội người rõ ràng không có trước kia nhiều. Cái này không kỳ quái. Đều đi đánh máy vi tính đi. Lầu hai phòng máy vi tính bên trong nhưng mà tiếng người ồn ào. Chơi game xem tin tức nói chuyện trời đất cầm cơ hội đài chiếm được tràn đầy. Không chiếm được cơ hội đài người liền xem náo nhiệt. Còn có một bộ phận người thì đi chơi máy cờ bạc đi. Nhà lầu phía sau vậy mở rộng phòng chiếu phim đã bị Hứa Bân rút lui trừ cái này. Bên trong thả hơn 20 cái đánh bạc cơ hội. Cả nhà bên trong cũng tràn ngập đánh bạc cơ hội chuyển động lúc vậy ngọn đèn nhỏ phát ra thu thu. Tiếng, ngươi không sợ công an vội tới ngươi Phong. Ta có thể nói cho ngươi, vật này tìm ta cũng không sẽ quản. Đối với sòng bạc độc Vạn Phong coi như không phải ghét cay. Ghét đắng, vậy tuyệt sẽ không cho cái gì tốt mặt. Tương Uy bây giờ là đất phồn hoa, liền tiểu thư đều không mấy cái. Ngươi nói cho hắn thái độ không quan hệ cái này căn bản không thực tế. Xem Tương Uy địa phương như vậy, cái nào trong khách sạn không cái ba cái năm cái tiểu thư vậy không ra quỷ sao? Còn thật không có, hoặc là có ẩn núp cực sâu. Ngược lại thì mấy dặm ra trấn Ô Lô Cô Sơn Hương trên mặt đường trong tiệm cơm đều có. Nghe nói làm ăn còn tương đương thịnh vượng. Toàn bộ Tương Uy người đều biết Vạn lão bản không thích những thứ này đường ngang ngõ tắt làm ăn. Không có hắn bảo vệ loại này làm ăn xảy ra chuyện dàn xếp không được. Mỗi lần công an đồn công an đến Tương Uy tới bắt đánh cuộc gì, hắn cho tới bây giờ bỏ mặc không hỏi. Thậm chí tìm hắn đều vô dụng. Dùng Vạn Phong giải thích chính là chỉ cần không phải cái người lười. Ở Tương Uy dù là ngươi quét đường móc nhà cầu một năm hết Tết đến cũng có thể được lợi hơn 10 ngàn tiền lương, đầy phố nhặt rách dưới một năm nhặt cái 8 đến 10 nghìn ngàn đều không phải là chuyện. Có như thế nhiều chánh đạo ngươi không làm, đi làm chút chuyện oai môn tà đạo tình, xảy ra chuyện yêu tìm ai đi tìm ai, hắn mở một mắt nhắm một mắt đều là mặt mũi, xem Hứa Bân đánh bạc cơ hội. Đây cũng chính là Hứa Bân liền, đổi một người hắn cũng sẽ để cho hắn phá hủy. Không có chuyện gì, ta có người, Hứa Bân như thế nói Vạn Phong liền không nói nữa tiếng nói. Đều là bằng hữu nhiều năm, hắn có thể nói gì? Thật ra thì Hứa Bân bây giờ nhiều không có, mấy chục triệu xuất thân là không có vấn đề gì. Thật rất nhiều hơn làm đồ chơi này. Vật này chính là kiếm tiền một năm có mấy trăm ngàn đủ ngươi kiếm. Làm chút gì thực nghiệp còn không được lợi ra chút tiền này. Lo lắng sợ hãi kéo cái này. Hứa Bân tại hạ bên ăn tô mì. Đằng viện viện cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng sáng bóng từ trên lầu đi xuống. Người đàn ông ở phía dưới ăn mì ăn liền. Người chạy lên mặt ăn được mặt mũi hồng hào. Ta nói Đằng viện viện ngươi là làm sao ăn được đi? À, Vạn ca, nhà chúng ta tiện chủng kia gần đây và mì ăn liền làm hơn. Không ăn cơm, ăn mì ăn liền. Ta có biện pháp gì? Đến đây là Vạn Phong mới phát hiện Đằng viện viện lại gầy. Liền tròn đô đô mặt cũng gầy kéo dài. Vậy so với trước kia đẹp mắt không thiếu. Không phải là bị bệnh gì chứ? Ca... Mấy năm này làm cái này ta cũng làm đủ. Ngươi có cái gì không mua bán làm cái ta liền liền thôi. Ngày tốt qua đủ rồi chuẩn bị tìm chỗ chết. Không phải, ta cái này mỗi ngày ở chỗ này nín. Cái này chỉ chớp mắt vậy hơn 30. Ta cảm thấy ta nên làm điểm nghiêm chỉnh sự nghiệp. Bỏ mặc lời này là thật giả. Vạn Phong vẫn là rất thích nghe. Hắn chỉ thích có ý tưởng có hoài bão người. Vậy đi tìm ta tiểu cữu xin cái đất xây dựng mở xưởng đi. Vừa vặn vậy đồ chơi xe ta còn buồn giàu đâu. Ta tổng không thể đặc biệt lưu cái địa phương sản xuất đồ chơi kia đi. Cho ngươi đi, một năm hoa kéo 302 triệu vấn đề cũng không coi là quá lớn. Chính là nhi tử ta mở đồ chơi. Kia, ngươi sẽ không là xem thường đồ chơi kia chứ. Hứa Bân nếu như nguyện ý đón lấy. Bây giờ làm chạy điện đồ chơi xe, nếu như tương lai chuyến đi này không khởi sắc có thể không kẽ hở đối tiếp từ Vạn Phong trong tay. Tiếp điện thoại động mô tô hoặc là chạy điện xe hơi việc liền. Xe đẩy có thể tạo tốt, tạo xe lớn cũng nên không vấn đề gì. Cả người nói gì ta làm cái đó, nhóm 30-40 mẫu đất, nhóm 50 mẫu, trước chiếm đuổi chuyến tương lai khuếch trương xây cái gì. Ai nha, làm không tốt cũng chỉ có thể đi thôn Thượng Kiều xây xưởng. Bây giờ Hoàng Huy và thôn thôi thật giống như vậy không địa phương tốt gì. Cái này 2 năm, một ít nguyên lai ở Vịnh Nam Đại bên trong xưởng cũng bởi vì diện tích vấn đề bắt đầu hướng ra phía. Ngoài rời đi, có chuyển tới thôn thôi thôn có là chuyển tới Hoàng Huy thôn. Dĩ nhiên cũng có đi lên cầu nhưng tương đối thiếu. Như vậy không sai biệt lắm địa phương cơ hồ đều kém không nhiều có chủ. Liền thôn Thượng Kiều có thể dùng diện tích còn nhiều điểm.